Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1549, khẩu vị ba phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên không khỏi hồi tưởng lại chính mình cùng Lạc Xuyên lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh. Ngay lúc đó Lạc Xuyên, cao lạnh, đạm mạc, không có bao nhiêu lời nói. Rất phù hợp thế ngoại cao nhân hình tượng. Yêu Tử Yên cũng đích thật là cho là như vậy. Xa so với tôn giả còn cường đại hơn tuyệt thế cao thủ. Ẩn cư tại thành thị không người trong hẻm nhỏ. Y theo sở thích của mình mở ra một nhà cửa hàng nho nhỏ. Tiếp xuống thường ngày ở chung. Cũng ấn chứng Yêu Tử Yên ý nghĩ. Nhưng là, hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi? Yêu Tử Yên nhìn lấy mang trên mặt vui vẻ nụ cười Lạc Xuyên. Có chút buồn cười thở dài. Có lẽ đây mới là Lạc Xuyên chân thật nhất tính cách. Nhìn ta làm gì? Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên ánh mắt. Đem bánh mật đưa cho nàng. Ăn sao? Uy ta. Yêu Tử Yên chính mình cũng không có chú ý đến. Trong giọng nói lại mang theo một chút nũng nịu ý vị. Lạc Xuyên sửng sốt một chút. Lộ ra nụ cười. Đến. Há mồm. Một bên khác. Bộ Ly Ca cùng bộ thi ý tranh chấp cuối cùng vẫn không thể đạt được kết quả. Thì cùng Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên vừa mới tranh luận cùng loại. Nói như thế nào đây? Liên quan tới vị ngọt cùng vị mặn cái nào càng ăn ngon hơn? Vấn đề này từ xưa đến nay đều một mực tồn tại. Mà lại khốn nhiễu rất nhiều người. Tổng thể mà nói, đại khái có thể chia làm tam đại phái. Ngọt phái, mặn phái. Cùng dễ dàng nhất bị còn lại hai phái vây công. Trung lập phái quan điểm đại khái có thể dùng. Mặn ngọt đều được. Chỉ cần ăn ngon là đủ rồi. Loại hình lời nói đến tổng kết. Nhưng là mọi người đều biết. Dưới đại đa số tình huống trung lập thường thường là lớn nhất lựa chọn ngu xuẩn. Cho nên thường thường lúc này liền lại nhận còn lại hai phái vây công. Quảng cáo. Được rồi. Không thèm nghe người nói nữa. Bộ thi ý quyết định kết thúc cái này không có ý nghĩa vấn đề. Vốn chính là ngọt ăn ngon. Bộ Ly Ca la hét. Bộ thi ý chừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không có tiếp lời của hắn. Lão bản trong tiệm thật đúng là quạnh quẽ nha. Đều không có mấy người. Cố Vân Hy đi vào cửa tiệm sau liền nhịn không được cảm thán một tiếng. Hoàn toàn chính xác giống nàng nói như vậy. Khởi nguyên thương thành buôn bán khu vực là rất lớn. Hiện tại chỉ có Lạc Xuyên mấy người bọn hắn. Nhìn qua vắng ngắt, bởi vì chúng ta tới quá sớm. Giang Vãn Thường cũng đi theo tiến đến. Cấp ra giải thích của mình. Mà lại hôm nay khí trời không thế nào tốt. Khởi nguyên thương thành hàng hóa hoàn toàn chính xác hiệu quả kinh người. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là cũng không phải là nhu yếu phẩm. Không cần thiết mỗi ngày đều đến trong tiệm mua sắm. Mà lại mấu chốt nhất một chút. Không phải tất cả tu luyện giả đều có nhiều như vậy để đó không dùng linh tinh đến phí tổn. Phổ thông tu luyện giả vẫn là chiếm cứ cực lớn tỷ lệ. Bọn họ đều có nhiệm vụ của mình hoặc là công tác. Vì chính mình kiếm lấy linh tinh. Đến mức bộ Ly Ca này chủng loại hình khách hàng. Đều thuộc về không thiếu linh tinh. Mà lại thời gian cũng rất dư giả cái chủng loại kia. Trong tiệm cái này mới vừa vặn buôn bán. Yêu Tử Yên giải thích nói. Huyền Tước đâu? Nàng nha. Đêm qua thì về Lăng Vân học viện. Cố Vân Hy nhún nhún vai. Bọn họ tại ăn cái gì? Giang Vãn Thường chú ý tới cách đó không xa bộ thi ý. Cái sau ngay tại cái miệng nhỏ ăn cùng loại bánh ngọt thực vật. Cố Vân Hy cũng hướng về kia bên trong nhìn lại. Viên Quy Tiểu điếm bữa sáng. Không đúng. Hôm nay Viên lão bản không phải làm bánh bao à. Viên Quy Tiểu điếm tọa lạc tại khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ bên cạnh. Chỉ cần là bình thường đi bộ tới. Khẳng định như vậy liền có thể nhìn đến Viên Quy Tiểu điếm mỗi ngày mua bán thực vật. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường mới vừa rồi còn tiện đường ở nơi đó ăn bữa sáng. Hiện tại thời gian còn sớm. Lại thêm mưa. Nhiệt độ tương đối thấp. Cho nên không có mấy người. Mà lại những khách cũ kia cũng đều hứng chịu tới Lạc Xuyên ảnh hưởng. Cơ bản không ai sẽ như vậy sớm tới. Tới cũng là chờ lấy. Còn không bằng trễ giờ đi qua. Dù sao khởi nguyên thương thành là ở chỗ này. cũng sẽ không chạy. Cái gì thời điểm đi đều như thế. Có chờ đợi thời gian. Đợi tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong nhà nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động không thoải mái sao? Cái kia à, trong tiệm mới nhất lên giá mới hàng hóa. Bánh mật, Yêu Tử Yên cười nói. Không khí lâm vào yên lặng. Mới hàng hóa, bánh mật, hai đạo kinh hô gần như đồng thời vang lên. Một bên ăn đồ ăn vừa nhìn ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên đều ngẩng đầu lên. Đáp lại lời của hai người. Đúng, mới nhất lên giá mới hàng hóa. Thế nhưng là lão bản ngươi trước đó không phải đã nói muốn tới điện ảnh quay chụp sau khi kết thúc mới có mới hàng hóa sao? Cố Vân Hy nhớ đến Lạc Xuyên đã nói ngữ. Đúng a, điện ảnh quay chụp sau khi kết thúc còn có mới hàng hóa. Lạc Xuyên gật gật đầu. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường liếc nhau. Ân, xác định, cái này nhất định là giả lão bản. Trực tiếp hai loại mới hàng hóa sao? Tốt a, Cố Vân Hy ngạc nhiên nói ra. Lạc Xuyên một cái thủ đao đập vào đầu của nàng phía trên. Cấm đoán tốt a, hở. Có ý tứ gì? Cố Vân Hy ôm đầu. Nghi ngờ hướng Lạc Xuyên nhìn tới. Xem ở lão bản xuất ra mới hàng hóa phân thượng. Thì không tính toán với hắn nhiều như vậy. Không có ý gì. Lạc Xuyên cũng không có giải thích ý nghĩ. Đồng thời nhịn không được ở trong lòng thở dài. Thế giới khác chính là điểm này không tốt. Chơi cành đều không người có thể hiểu được. May ra Cố Vân Hy cũng không có để ý quảng cáo. Lại cùng hai người nói mấy câu về sau. Liền lôi kéo Giang Vãn Thường không kịp chờ đợi hướng về bán bánh mật thiết bị đi tới. Đầu tiên cùng tỷ đệ hai người lên tiếng chào hỏi. Sau đó bắt đầu xem lên liên quan tới mới hàng hóa giới thiệu. Tăng lên cảm ngộ năng lực. Ta đều đoán không đến lão bản mỗi lần lấy ra đồ vật sẽ mang theo cái gì hiệu quả đặc biệt. Giang Vãn Thường trong lời nói tràn đầy cảm khái. Vãn Thường đừng cảm khái. Cố Vân Hy đối với Giang Vãn Thường vẫy vẫy tay. Người nhanh điểm tới. Nơi này có tốt nhiều lựa chọn. Nhìn xem chọn loại kia tương đối tốt. Dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Bộ Ly Ca ở một bên dẫn theo đề nghị. Vị ngọt chính là món ngon nhất. Thật, Cố Vân Hy có chút không tin. Thật, ta cam đoan. Bộ Ly Ca nghiêm túc gật đầu. Làm kiên định ngọt phái thành viên. Hắn hiểu được chính mình gánh vác trọng đại chức trách. Thế nhưng là vị ngọt cũng chia là rất nhiều loại a. Giang Vãn Thường đơn giản nhìn một chút trên màn hình lựa chọn. Cho nên ngươi nói là cái gì loại? Chỉ cần là ngọt vậy là tốt rồi ăn. Bộ Ly Ca nói chắc như đinh đóng cột. Đừng nghe hắn. Bộ Thi Ý cũng gia nhập nói chuyện với nhau. Mặn món ngon nhất, mà lại thêm tương ớt vị đạo càng tốt hơn. Nàng cái kia một phần còn không có ăn hết. Bởi vì so sánh cay nguyên nhân. Sắc mặt nhìn qua đỏ bừng. Cố Vân Hy nhìn lấy Bộ Thi Ý còn lại những năm kia bánh ngọt. Nuốt ngụm nước miếng. Sau đó giật giật Giang Vãn Thường góc áo. Vãn Thường, làm sao chọn nha? Ta đều muốn ăn. Vậy liền đều mua. Giang Vãn Thường cười nói. Thế nhưng là lão bản trong tiệm đồ vật không phải mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một phần a, ngươi có phải hay không ngốc? Giang Vãn Thường nhéo nhéo Cố Vân Hy gương mặt. Chúng ta thế nhưng là hai người. Hai loại các mua một phần không lâu đi sao? Ấy hắc hắc, nói cũng phải ha. Cố Vân Hy nhất thời bắt đầu cười ngây ngô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.